Định mệnh phần 2 dưới bóng cây nguyện ước chầm chậm yêu em. Dưới bóng cây nguyện ước chầm chậm yêu em. Góc truyện audio.com. DJ ba, mới 8 giờ tối mà nơi này đã rất nhộn nhịp. Nam thanh nữ tú nhảy nhót cuồng loạn. Ánh đèn xanh đỏ nháy loạn xị lên. Trong cái đám hỗn độn ấy, ở cái bàn xa xa góc trong cùng kia có 3 người đàn ông đang ngồi uống rượu. 3 kẻ, mỗi người một dáng vẻ. Kẻ ôn nhu nhã nhặn dễ gần, kẻ lạnh lùng bất cần, kẻ còn lại khiến người ta có cảm giác gì đó đáng sợ. Tàn nhẫn, mặc dù khuôn mặt ấy rất cuốn hút và hấp dẫn người lần đầu gặp mặt. Kẻ ôn nhu nhã nhặn kia là Đức Huy, kẻ lạnh lùng bất cần là Hải Nam chính là người đang quản lý cái bar này. Kẻ còn lại, kẻ coi phụ nữ cả thế giới này là kẻ thù của hắn chính là Khánh Anh. Từ sau khi bị mối tình đầu bỏ rơi, anh ta trở nên như vậy, tàn nhẫn với phụ nữ, nhìn họ với ánh nhìn không mấy thiện cảm, trừ mấy người phụ nữ thân thuộc với anh ta ra thì chưa từng có một ai đáng để anh ta để tâm đến. Này cái con bé suốt ngày lẽo đẽo theo mày ấy, Khánh Anh uống một ngụm rượu rồi nhìn Hải Nam nói. Hải Nam nhíu mày nhìn anh ta. Nhất thời không hiểu đang nhắc đến ai, cái con bé đến công ty tao làm tạp vụ ấy, Khánh Anh khuôn mặt đầy biểu cảm khơi gợi. Đức Huy bắt đầu chột dạ, mặt cười cười mà như mếu, Đức Huy, Hải Nam gằn giọng tôi có thể giải thích. Cậu đừng có manh động, có trách thì cũng phải trách cậu ta giơ tay chỉ về phía Khánh Anh. Nhưng liền cụp tay lại khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của anh ta. Trách tôi lực bất tòng tâm. Thân phận tôi mọn không dám đắc tội với người thừa kế tập đoàn Hadu là cậu. Cũng lại chẳng dám ho he với sếp tôi là cậu ta nên đành để cô bé ấy chịu thiệt thòi làm tạp vụ thôi. Cậu yên tâm đảm bảo không có gì oan ức, không ai dám bắt nạt cô ấy. Trần Đức Huy tôi thề, Đức Huy làm ra cái vẻ mặt thành khẩn mà giơ 3 ngón tay chỉ lên trời thề thốt. Vẻ mặt anh ta mới đáng thương làm sao, coi như số con bé đen vậy, Hải Nam khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ cái con bé ngơ ngơ ấy không khóc lóc kêu ca gì với cậu, Khánh Anh lấy làm ngạc nhiên lắm. Hải Nam với tay lấy ly rượu trên bàn, lắc đầu, Vân Khánh không phải loại thích than phiền, có vẻ hiểu nhau rõ qua, Khánh Anh nhếch mép cười. Giọng nói sặc mùi mỉa mai, thật không than phiền chứ. Thật là cô bé ấy không trách tôi để cô ấy làm tạp vụ chứ, Đức Huy hỏi dồn, muốn biết không? Hải Nam vẻ mặt lạnh lùng lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi, cả 3 cái đầu quay lại trụm nhìn vào vật thể hình chữ nhật đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối kia. Hải Nam ấn nút mở loa ngoài, tiếng tút, tút, tút, cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên. Vẫn cái giọng khẩn trương đầy phấn khích mỗi lần nhận điện thoại của anh. Anh gọi em giờ này có gì không? Ờ, không có gì. Công việc ở đó thế nào? Quên mất từ đó giờ không hỏi, liếc mắt nhìn 2 kẻ tội đồ kia một cái. Tốt, rất tốt, mọi người đều tốt với em nghe đến đây Đức Huy nén thở phào. Nhưng rồi mặt lại trợn lên khi nghe câu hỏi tiếp theo của Hải Nam. Họ sắp xếp cho em làm gì? Có đúng với vị trí em ứng tuyển không? À, thật ra thì à nói anh đừng giận, em không có làm trợ lý giám đốc, nhưng mà thật may vô cùng may mà em không làm trợ lý cho anh ta. Câu trả lời của cô khiến cả 3 người đều ngạc nhiên. Đức Huy liếc mắt nhìn Khánh Anh mà như mở cờ trong bụng. Thế là tốt rồi, kẻ tội đồ đã được chuyển sang tên khốn kia anh ta làm sao? Anh không biết đâu. Con người đó vô cùng đáng sợ, vô cùng vô liêm sỉ, vô cùng bá đạo, mới chỉ đụng anh ta có một lần mà chết cả đống nơ giòn thần kinh của em rồi. Tên trai bao đó à à, biết bản thân hơi quá trớn nên cô nàng liền dừng ngay lại. Tay bụng miệng ngắc ngứ, cái cách cô nói về anh ta mới sinh động làm sao? 2 người kia phải cố nén lại để không bật cười, còn anh ta, cái tên vô lại, bá đạo. Vô liêm sỉ kia khuôn mặt bỗng sầm xì lại, trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên có một đứa con gái dám dùng những từ ngữ cuồng ngôn như vậy để nói về anh ta. Anh ta mà không lấy đó để ghi hận mới là lạ. Nhếch mép cười khẩy Khánh Anh một cái. Hải Nam tạm biệt Vân Khánh rồi cúp máy. Được anh gọi điện trước thế này khiến cô nàng vui sướng vô cùng. Vì hiếm khi anh chủ động nhắn tin hay gọi điện gì cho cô. Thường đều là cô tự thân tìm đến anh. Vô lại, vô liêm sỉ, bá đạo, thật sự thì không còn từ nào phù hợp hơn dành cho mày đâu. Hải Nam liền phá lên cười sảng khoái. Mặc cho thằng bạn đang hậm hức mà ghi hận với cô gái bé nhỏ kia. Anh không ưa cô thì cũng đừng mong gì cô ưa lại anh, đó là điều tất nhiên. Trong đầu anh luôn nghĩ cô suốt ngày lẽo đẽo bám theo Hải Nam là vì nhà anh ta giàu có. Anh coi thường điều đó. Giờ lại thêm mối hận này nữa. Hận chồng hận, sự khinh ghét chỉ có thêm chứ mặc nhiên không hề giảm, trai bao. Tại sao cô ấy gọi mày là trai bảo, Hải Nam nghiêng đầu hỏi Khánh Anh. Không biết, mày tự hỏi nó, Khánh Anh gằn giọng nói, thôi đi. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Đủ rồi, mày không thấy lửa ở tầng mắc lever rồi ư, Đức Huy cười gian trá nháy mắt với Hải Nam. Ngày tháng sau này của Vân Khánh đảm bảo sẽ là rất thảm. Tần suất bị gọi vào phòng giám đốc điều hành của Vân Khánh tăng lên gấp bội. Chẳng có cơn sự gì anh ta cũng réo gọi cô lên bằng được. Khi chỉ là nhặt tờ giấy dưới đất lên cho anh ta. Lúc lại là lấy cho anh ta ly nước trong khi cái cây lọc nước nó cách bàn làm việc của anh ta chưa đến 5 bước chân. Vân Khánh thầm than vãn không biết mình lại đắc tội gì với cái tên vô liêm sỉ này nữa, nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé. Vân Khánh lấm lét nhìn Khánh Anh, từ lúc gọi cô mang cà phê tới xong cũng không nói với cô lời nào. Cô đứng đó cũng gần 10 phút rồi chứ ít gì đâu. Cứ đứng ở đó, lát mang cái này qua phòng tổng giám đốc cho tôi, không thèm nhìn sang cô một cái. Mắt vẫn dán chặt vào cái laptop mà nói. Vân Khánh lụng bụng trong miệng có từ đây sang kia mấy bước chân thôi mà cũng phải bắt người ta đi. Làm như lắm việc lắm không bằng ấy. Mà muốn gặp nhau bỏ mẹ đi lại còn cô liền bĩu môi liếc mắt nhìn anh ta. Dường như anh không thèm để tâm đến cô gái đang đứng ở đây thì phải. Hình như cô đã biến thành không khí trong mắt anh ta mất rồi. Nhìn cái thái độ tập trung vào công việc của anh ta có cái gì đó khiến người ta nhất thời bị cuốn hút. Vân Khánh cũng không ngoại lệ, trong cái giây phút nhìn anh ta chăm chú vào màn hình máy tính. Tay gõ bàn phím một cách thuần thục khiến cô nàng không khỏi ngưỡng mộ. Có vẻ là anh ta cũng rất chuyên nghiệp, chắc cũng có chút năng lực chứ không thì dù có mặt dày mày dạn đến đâu thì người ta cũng chẳng dám cho một tên đầu đất óc trang tính ngồi vào cái vị. Chí này, không khéo được mấy ngày lại phá sản mất, cô đánh giá cao anh ta về khoản này, con người anh ta cuối cùng cũng lòi ra được một điểm không tệ. Trang tính, trong trang tính, Excel, có các sheet, mà cách phát âm của sheet, cười còn đang miên man suy nghĩ, mắt cứ dán về phía đó mà cũng chả buồn để ý xem cái vật thể mà mình đang chăm chú theo dõi ấy đã đứng ngay trước mặt mình tự lúc nào chẳng hay. Khánh Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra đầy kinh dị, ghê rợn như anh đang nhìn thấy một con bệnh trước mặt mình vậy, này, hở. Bị anh dọa cho giật bắn mình liền lùi người lại một chút anh. Anh đứng đây từ cái lúc nào vậy? Lúc mà cô hồn vía còn ở tận đầu tận đâu ấy? Tôi tự mang đi được rồi, ra ngoài thì đóng cửa lại nhé. Nói đoạn Khánh Anh cầm tập hồ sơ cần mẹ anh xem qua rảo bước đi nhanh về phía cửa. Vân Khánh kịp lúc hoàn hồn nhanh chóng với cái chổi lông gà trên góc bàn mà chạy theo anh. Thấy anh đang đứng trước cửa phòng tổng giám mà lại không vào. Cô liền chạy tới mới chỉ há mồm nói được từ A đã bị anh nhanh chóng quay người bịt miệng lại lôi vào góc cầu thang bộ gần đó. Đang yên lại bị bịt chặt miệng. Và bị đè nén bởi một người đàn ông khiến Vân Khánh bất giác rối loạn hoảng sợ hãi mà giãy giụa loạn lên. Cô càng giãy anh càng áp sát, lại càng bịt chặt miệng cô hơn, im nào. Nếu cô hứa im lặng tôi sẽ bỏ tay, Khánh Anh ghé sát mặt lại gần tai cô mà nói. Hơi ấm từ miệng anh phải vào mặt cô khiến Vân Khánh rùng mình mà gật đầu một cách điên loạn. Khánh Anh từ từ bỏ tay ra khỏi miệng Vân Khánh. Cô nhanh chóng hít lấy một hơi không khí thật sâu rồi nhanh chóng thở ra. Mặt hầm hầm định lên tiếng. Ngay lập tức Khánh Anh ghé sát lại gần hơn. Im miệng, giọng nói như ra lệnh. Lạnh lùng, đầy sát khí, vừa mới há mồm ra chưa hử được tiếng nào liền bị đe dọa đến độ nuốt ngay cái luồng khí vừa mới tràn vào khoang miệng ấy mà nén nó xuống. Phồng má lên im bặt, im lặng đến độ Vân Khánh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập huỳnh huỵch. Cô là bị anh ta dọa cho tới độ nhịp tim đập loạn chứ tuyệt nhiên không phải có cảm giác gì với anh mà trở nên như vậy. Vân Khánh tự an ủi bản thân mình. Trong tình thế này cô không khác nào con chuột nhắt bé nhỏ bị cả cái cơ thể đồ sộ của con sư tử chèn ép lên. Cô quá bé nhỏ trong lòng anh ta. Vân Khánh bị tiếng mở cửa từ phòng tổng giám làm cho chú ý, liền liếc mắt nhìn sang đó. Khuôn mặt băng lạnh đầy sát khí kia đang từ vị trí gần sát mặt cô cũng từ từ ngước lên nhìn về hướng đó. Là tổng giám đốc đang bước ra. Phía sau bà là một người đàn ông. Mắt Vân Khánh lấp lánh. Trong lòng phải thốt lên soái ca. Thực sự nói phải là người đàn ông này mới xứng đôi vừa lứa với bà ấy được. Còn cái tên đang áp bức cô đây thật không thể đem ra so sánh với người đàn ông đó được. Ông ấy là ai vậy? Vân Khánh bất giác thốt lên câu hỏi. Dù biết anh ta chưa chắc sẽ trả lời, chồng bà ấy, Khánh Anh thản nhiên đáp như kiểu đó là sự thật hiển nhiên vậy. Thảo nào Vân Khánh lẩm bẩm rất nhỏ trong miệng. Cô đoán chắc tên khốn này đang rất đau lòng khi nhìn thấy cái cảnh vợ chồng người ta ân ân ái ái quan tâm nhau như vậy. Nhưng cũng thật bất bình thay cho người đàn ông xuất chúng kia khi không bị hai kẻ một già một trẻ này cắm sừng. Cô nàng liền khe khẽ lắc đầu, vô thức cọ cọ vào ngực Khánh Anh. Anh liền đưa tay vòng qua cổ cô, bàn tay ôm lấy vai bên kia của cô siết chặt lại. Tỏ ý muốn cô đừng im đừng cựa quậy, tên khốn muốn làm gì? Định lợi dụng mình ư, cô nghiến răng thầm nghĩ, cái thằng danh đó nó định khi nào mới chịu kết hôn đây? Bất chợt người đàn ông đó lên tiếng, anh cứ thế bảo sao nó tránh mặt anh. Con lớn rồi, kệ nó tự suy nghĩ đi. Thời gian lo cho nó anh lo cho vợ anh đây này, bà khẽ nghiêng sang bên trái lại nghiêng sang bên phải làm trò khiến cho ông ấy bật cười. Nó 30 tuổi đến nơi rồi chứ ít gì đâu. Ngày nào mẹ cũng hỏi, biết thế anh không nghỉ hưu ở lại làm thêm vài năm nữa đỡ phải đau đầu không? Ông Phong khẽ thở dài, thôi nhé, anh thử ở lại thêm xem, bà bĩu môi lườm ông. Ông cười trừ rồi cùng bà bước vào thang máy rời đi. Gia đình này có vẻ rất hạnh phúc mà tại sao lại còn cặp kè với tên khốn này được nhỉ? Đúng là trên đời này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra được trong khi Vân Khánh vẫn đang còn đơ người với cái thắc mắc không nói được thành lời mà. Chỉ dám nghĩ thôi ấy thì Khánh Anh đã bỏ tay khỏi người cô mà lách ra ngoài rồi, này anh, Vân Khánh liền chạy theo anh ta. Mặc kệ cô gọi anh vẫn tiến về phía trước cũng chẳng mảy may quay đầu nhìn một cái. Cô nàng cho rằng anh ta chắc đang đau lòng lắm vì cảnh mình vừa nhìn thấy. Cô là không muốn anh ta lấn sâu vào con đường phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Người khó gần lại xấu tính như anh ta chắc chắn không có ai tâm sự bầu bạn mà khuyên nhủ nên mới sai lại càng sai như vậy. Nghĩ là làm, hít một hơi để lấy dũng khí. Cô nàng lên tiếng, này anh, thật sự thì tôi biết anh đang rất khó chịu, chắc cũng đang đau lòng lắm, muốn gì? Khánh Nam hơi quay đầu một chút về phía sau nơi cô đang đứng, anh không phải nói gì. Cứ nghe tôi nói là được, Vân Khánh quả quyết, thật ra thì. Nhìn thấy cảnh người mình thích ở bên cạnh một người khác cảm giác đó rất rất khó chịu cô từng như vậy rồi hả, Khánh Anh nói chen vào không? Chưa từng, cô là vô thức mà trả lời câu hỏi của anh ta. Anh này, tôi đã bảo anh đừng có mà nói vào còn gì. Im lặng nghe tôi nói. Vân Khánh hơi gắt khi cứ định nói lại bị anh chàng này nhảy vào. Khánh Anh quay người dựa vào bàn. Khoanh tay. Hất hàm ý bảo cô tiếp tục anh sẽ ngồi đây rửa tai để nghe. Vân Khánh vừa nói nhưng không đứng im một chỗ nói mà lúc thì chắp tay say lưng đi đi lại lại. Thì thoảng lại chỉ trái chỉ phải, liếc ngang liếc dọc mà nói. Như kiểu thầy đồ già giảng bài cho bọn trẻ tóc ba chỏm vậy, chúng ta ấy mà. Đều là chân tay đầy đủ, sức khỏe bình thường, chưa kể nhìn anh như này chắc chắn sức khỏe hơn người. theo góc độ nhân tướng học mà nói thì nhìn anh cũng sáng láng thông minh ắt tiền đồ rộng mở. Chúng ta nên tự lực cánh sinh, nỗ lực làm việc, khẳng định bản thân, tự dựa vào chính mình để thăng tiến, chứ không nên dựa dẫm vào người khác như vậy. Ý cô là cô đang tự lực cánh sinh, dựa vào năng lực bản thân để chứng tỏ khả năng của mình ấy hả? Tôi không nói tôi đã bảo đừng có chen ngang mà, này, cô trước đi học khoa võ mồm à, nói ngắn gọn. Vào vấn đề chính đi, lan man như vậy làm gì? Khánh Anh tỏ thái độ khó chịu khi phải nghe cô gái này luyên thuyên toàn những chuyện linh tinh chẳng hiểu đang muốn ám chỉ điều gì, này anh. Sao con người anh lại có thể khiến người khác khó chịu như vậy nhỉ? Tôi là đang khuyên nhủ anh, dùng tư cách giữa con người với con người để phân tích đúng sai với anh mà sao anh cứ tưởng tôi đang nói ai vậy? Vân Khánh nhăn nhó chu mỏ lên với anh ta. Khánh Anh tự chỉ tay về mình, tỏ ý muốn hỏi cô ta đang nói mình. Anh liền cười khẩy định bỏ đi, ê, này, con người anh cứ phải để người ta nói huỵt toẹt ra mới chịu hiểu thật đấy hả? Thấy anh thái độ không hợp tác còn có ý rời đi, Vân Khánh không chịu được đành nói lên như hét, tôi là đang nói anh đó. Người ta có gia đình rồi anh còn xem vào phá hoại hạnh phúc gia đình họ làm gì? Anh nghĩ bà ấy sẽ bỏ người đàn ông xuất sắc như ông ấy để theo anh chắc. Anh đã leo lên được cái vị trí này rồi không lẽ còn muốn chiếm luôn cả cái công ty này nữa chắc? Không thể nhẫn nhịn với kẻ nhẹ nhàng không ưa lại thích bị người ta chửi thẳng vào mặt mới chịu này. Vân Khánh nhắm mắt nhắm mũi mà nói một tràng. Con bé kia, nói cho cô biết cô hơi quá rồi đấy. Cái công ty này nó vốn dĩ trước sau gì cũng là của tôi. Theo cô tôi cần tốn sức làm gì nữa. Cô ấy à, đừng ỷ có Hải Nam chống lưng là muốn được đường chân lân đường đầu nhé. Cô cứ ngoan ngoãn theo nó moi được gì thì cứ moi. Đừng le ve lại gần tôi, loại như cô tôi không có hứng thú. Tay nắm lấy cằm Vân Khánh mà nâng lên một cách thô bạo. Anh khiến cô đau và sợ hãi, cô còn đang không hiểu anh ta nổi điên lên vì điều gì. Không lẽ vì bị cô phát hiện chuyện xấu xa của mình nên định giết cô diệt khẩu. Ánh mắt anh lúc này mới đáng sợ làm sao, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm dường như có thể bóp nát trái tim người nhìn nó. Nhưng ẩn sâu trong đó có cái gì đó đầy thương cảm. Cô độc Khánh Anh, Tường San đứng trước cửa, lên tiếng, Khánh Anh khẽ liếc mắt nhìn rồi buông tay. Vân Khánh ôm lấy cằm mình, thật may mắn là Tường San xuất hiện nếu không cô bị anh ta giết là cái chắc. Vội vã rời ngay khỏi đó, chợt khựng lại một chút khẽ gật đầu chào Tường San. Vân Khánh chạy biến khỏi nơi đó. Tường San hơi nghiêng đầu về phía sau nhìn Vân Khánh rồi liền lắc đầu. Tay kéo cửa lại, lùi ra ngoài, miệng nói vọng vào trong, em về trước, cách chương.